Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99 Thợ Thủ Công. Lộ An Ninh đánh quan tiên một lấy ra tới. Kia lão quỷ đầu trên mặt khinh mạn điểm thần sắc liền thu hồi tới. Mặt sau nghe Lộ An Ninh muốn đánh hắn, còn liếc mắt một cái nhìn ra hắn dựa vào đồ vật. Trừ thuốc lá sợi cũng trừ không đi xuống. Bắt đầu khí thế túng không được cùng Lộ An Ninh xin tha. Đại sư, ta sai rồi, ta sai rồi, người đại nhân có đại lượng buông tha ta đi, sai rồi. Muốn ta buông tha ngươi, kia muốn nhìn ngươi có hay không có thể bị ta phóng lý do. Lộ An Ninh thấy lão quỷ đầu nhận túng, không dám ở nàng trước mặt chơi tàn nhẫn, cũng liền không có đối hắn huy tiên, cho hắn nếm thử đánh quan tiên lợi hại, mà là gọi người đi đem bị tạp Phượng Tư Vân Luân nâng lại đây. Hiện tại, trước cho ta đem hắn đánh thức, nhớ rõ, ta muốn hắn lông tóc vô thương, cái trán sưng lên một cái đại bao hôn mê. Từ Vân Luân bị nâng lại. Đây, Lộ An Ninh không cùng lão quỷ đầu khách khí, chỉ vào Từ Vân Luân làm lão quỷ đầu đem Từ Vân Luân cứu tỉnh. Đồng thời còn muốn chữa khỏi hắn bị tạp ra thương. Đại sư, ta kia có làm hắn lông tóc vô thương bản lĩnh. Ta liền, bang. Đại sư đừng nhúc nhích giận, đừng nhúc nhích giận, ta chị, lão quỷ đầu nghe Lộ An Ninh làm hắn làm sự, trên mặt liền lộ ra khó xử thần sắc thoái thác. Lộ An Ninh cũng không nói nhiều cái gì, liền đối với hắn bên chân đánh một roi, này roi không đánh tới lão quỷ đầu, nhưng đem lão quỷ đầu sợ tới mức không nhẹ, bay nhanh bay tới Tư Vân Luân bên người, vận dụng hắn trên người quỷ lực trị khởi Tư Vân Luân tới. Ta đây là làm sao vậy? Lão quỷ đầu bị Lộ An Ninh buộc cứu tỉnh Từ Vân Luân. Từ Vân Luân lập tức từ hôn mê trung tỉnh táo lại. Tỉnh lại nhìn đến Lộ An Ninh cùng vây quanh người của hắn. Còn nháo không rõ đã xảy ra cái gì? Ai u, đau quá a! Lão quỷ đầu tay đáp ở Từ Vân Luân bị xà nhà tạp sưng trên trán. Cũng không biết hắn như thế nào làm cho. Từ Vân Luân chỉ cảm thấy đến một trận đau nhức, hắn cái trán cái kia đại bao giống như chưa bao giờ có xuất hiện giống nhau. Biến mất, xem đến Từ Vân Luân cha mẹ đoàn người ngạc nhiên không thôi. Chỉ có Lộ An Ninh biểu tình lãnh đạm mà nhìn đem Từ Vân Luân thương thế chuyển tới chính mình trên. Người lão quỷ đầu, đại sư, như vậy có thể đi. Người thả ta đi đi, lão quỷ đầu che lại đầu của hắn. Biểu tình có chút lấy lòng hỏi Đường An Ninh, Lộ An Ninh không nói chuyện, hắn cũng bởi vì Lộ An Ninh phía trước câu kiệu uy hiếp không dám chạy. Chỉ có thể uể hoài xúc ở Từ Vân Luân cách đó không xa. Sao ngươi lại tới đây? Từ Vân Luân tỉnh lại, chậm rãi nhớ tới hắn hôn mê trước sự, cũng đoán được hắn cha mẹ bị mời đến tiếp hắn nguyên nhân. Lại không biết Lộ An Ninh vì cái gì tới đây? Bất quá xem Lộ An Ninh cầm một cây roi, trong lòng cũng đối này có chút suy đoán lại không dám kết luận. Nguyên lai ngươi còn không có mở mắt a, không khai liền dám xuất sư, ai cho ngươi lá gan? Lộ An Ninh không có trả lời Từ Vân Luân nói, mà là ở chú ý tới hắn từ tỉnh lại cho tới bây giờ. Cùng chủ người nhà cùng Từ Vi bọn họ giống nhau, vẫn luôn nhìn không thấy lão quỷ đầu biểu hiện. Cái này biểu hiện làm Lộ An Ninh phát hiện một cái nàng vẫn luôn xem nhẹ rớt sự. Đó chính là Từ Vân Luân cư nhiên không có mở mắt. Đơn giản nhất xem quỷ quái âm dương nhãn đều không có khai. Liền là quỷ là yêu, người đều nhìn không thấy, người bắt len sợi quỷ. Lộ An Ninh thật sự nhịn không được phun tào Từ Vân Luân. Nàng phía trước xem trong tay hắn truyền tới pháp khí không tồi. Con tưởng rằng hắn sư môn truyền thừa không tồi đâu. Chúng ta nhất phái lại không dựa mắt. Từ Vân Luân nghe ra Lộ An Ninh đối hắn trình độ nghi ngờ. Bản năng thế chính mình biện giải một câu. Chúng ta có chính mình xem yêu tà thủ pháp. Không cần mở mắt là có thể biện quỷ thức yêu, Nga. Nguyên lai là thợ thủ công phái. Lộ An Ninh vừa nghe Từ Vân Luân nói bọn họ không dựa mắt, mà là dựa mặt khác phương pháp tới thức quỷ biện yêu. lập tức liền biết Từ Vân Luân thừa tự kia một đại phái hệ. Chỉ là cái này phe phái, liền như hắn tên giống nhau, phần lớn là thợ thủ công tay nghề người, tỉ như thợ ngõa, thợ mộc, thợ đá chờ chủ yếu dựa này thợ thủ công tài nghệ ăn cơm thợ thủ công. Sẽ đạo pháp đều là phụ trợ này làm việc dùng. Cũng không phải là giống mặt khác bè phái như vậy, tỉ như Lộ An Ninh loại này, minh xác là thay người trừ tà đuổi quỷ, hoàn toàn ăn âm ra cơm, thợ thủ công phái vẫn là ăn chính là dương ra cơm. Chỉ ngẫu nhiên bởi vì công tác yêu cầu, mới truyền xuống một ít trừ tà đấu tà phương pháp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao người cái thợ thủ công phái không đi theo sư phó học cái 10 năm 8 năm hỗn điểm kinh nghiệm lại xuất sư, chỉ biết chút ra lông liền dám đến đấu quỷ, là ngại mệnh quá dài. Lộ An Ninh biết Từ Vân Luân là thợ thủ công phái. Cũng rõ ràng chúng nó một ít thủ pháp, biết môn phái này cũng có phi thường lợi hại pháp thuật. Chỉ là này đó pháp thuật phần lớn mượn dùng ngoại lực tới biện quỷ thức yêu. Không có bọn họ mấy ngày này sinh có thể xem âm dương. Hoặc cố ý vì ăn âm ra cơm mà khai mắt người. Có thể dựa đôi mắt càng trực quan chuẩn xác biện quỷ thức yêu. Bọn họ phần lớn dựa nhân sinh kinh nghiệm, dựa sư phó một thế hệ mang một thế hệ đi giang hồ. Luyện ra đệ tử bản lĩnh cùng trải qua, mới dám thả bọn họ xuất sư. Này Từ Vân Luân tài học mấy năm, liền xuất sư, đây chính là phạm vào bọn họ kia nhất phái tối kỵ. Sư phó của ta chỉ đem pháp khí truyền cho ta liền qua đời. Không cùng ta nói này đó, chỉ kêu ta tốt nghiệp đại học đi Ích Sơn tìm ta sư bá. Ta lần này cũng không phải xuất sư, là vừa lúc gặp được nhà này xảy ra chuyện, muốn thử xem ta bản lĩnh mới tiếp sống. Từ Vân Luân bị Lộ An Ninh lời nói, làm cho có chút ngốc, nhưng cũng ý thức được hắn tựa hồ lỗ mãng phạm vào này hành cấm kỵ. Ngươi sư môn không trưởng bối nói ngươi có thể xuất sư. Ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng ở tiếp sống. Bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Lộ An Ninh xem Từ Vân Luân kia trương hoàn toàn. Không biết sự mặt, nghĩ hắn cũng chỉ là nửa đường tiến này hành. Sư phó còn không có đem hắn lãnh vào cửa liền đã chết. Không biết rất nhiều nhập hành kiêng kỵ. Phạm sai lầm nhưng thật ra có thể tha thứ. Cũng may mắn hắn lần này tùy tùy tiện tiện tiếp sống. Không gặp được lòng dạ hiểm độc một chút quỷ quái. Bằng không, Từ Vân Luân mồ thảo sang năm đều không biết muốn trường rất cao. Ta không nghĩ tới như vậy hung hiểm. Sư phó của ta nói ta thiên tư không tồi. Ta cũng là xác định dùng bát nước nhìn nhà này có quỷ nháo sự. Ấn sư phó của ta nhiều năm bút ký ghi lại đuổi đi hắn. Không nghĩ tới hắn như vậy lợi hại, một chút cũng không sợ ta trên người pháp khí. Từ Vân Luân nghĩ đến hắn bị quỷ làm cho xa nhà tạp. Vượng, phía sau lưng cũng là nghĩ lại mà sợ lạnh cả người. Một khang chu quỷ đấu tài nhiệt tình cũng bị dội nước lạ giống nhau. Tắt xuống dưới, bát nước xem quỷ, chính là người phái chung bát nước phiên kim pháp. Lộ An Ninh không cảm nhận được Từ Vân Luân bị đả kích cảm xúc. Nhưng thật ra bị Từ Vân Luân đột nhiên nói lên bát nước xem quỷ cấp nhắc tới hứng thú. Là bát nước phiên kim pháp. An Ninh, người biết cái này biện pháp. Ta nghe nói qua này biện pháp, nhưng chưa thấy qua người dùng. Lộ An Ninh đối với các phái pháp thuật đều có hiểu biết. Thậm chí rất nhiều tuy rằng chính mình không cần, nhưng cũng đều biết sử dụng thủ pháp. Này bát nước phiên kim pháp chính là một cái. Người dùng bát nước phiên kim pháp, nhìn ra này lão quỷ làm chút cái gì chuyện xấu sao? Lộ An Ninh chỉ hạ con xúc ở một bên lão quỷ đầu hỏi Từ Vân Luân. Từ Vân Luân nhìn không thấy lão quỷ đầu, nhưng vẫn là theo Lộ An Ninh tay hướng bên kia nhìn thoáng qua. Xem xong phản ứng có chút chậm một chút nói cho Lộ An Ninh. Hắn ở bát nước chung, chỉ nhìn đến một cái nam quỷ, không biện ra là lão quỷ, cũng không có nhìn đến lão quỷ phía trước làm chút cái gì chuyện xấu. Chỉ nhìn đến hắn ngốc tại nhà này nhà chính ngồi, ta chính là nghe gia nhân này nói, nhà hắn tiểu hài tử gần nhất mấy ngày hôn mê bất tỉnh. Con nước tiểu không ra nước tiểu, đem kia đều nghẹn sưng lên, thực không thích hợp, liền dùng bát nước phiên kim pháp, nhìn nhà hắn tình huống, phát hiện có chỉ quỷ vẫn luôn ở tiểu hài tử bên người. Cho nên liền lấy pháp ấn cho hắn chào bát nước. Ta xem ta bắt được hắn, không nghĩ tới hắn buổi tối lại chạy ra làm ác, ta liền lại đến xem, sau đó đã bị hắn tạp hôn mê. Từ Vân Luân nói hắn ngày hôm qua một ngày trải qua. Nghe Lộ An Ninh trong lòng lắc đầu không thôi, ngươi liền xem hắn là quỷ, cũng chẳng phân biệt biện hạ ra sao loại quỷ, liền dùng bình thường chảo quỷ pháp chảo hắn, như vậy bắt không được. Ngươi còn dám đại buổi tối tới đây xem xét, ngươi thật đúng là không muốn sống nữa, Lộ An Ninh nói như vậy thời điểm. Một bên vẫn luôn không dám lên tiếng lão quỷ đầu, tựa lấy lòng Lộ An Ninh giống nhau phụ họa nói. Chính là, lấy cái chén bể liền tưởng phong ta, cho rằng ta là những cái đó không kiến thức quỷ sao. Quỷ gia ta đều hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, khụ, đại sư, ta sai rồi. Ta sai rồi, ngươi thật sự mặc đi tìm ta xương cốt, mặc luyện hóa ta không phải ác quỷ, không hại hơn người, lão quỷ đầu khinh bỉ Từ Vân Luân nói chuyện. Nói đến một nửa, phát hiện Lộ An Ninh lạnh lùng xem hắn, cũng không dám tiếp tục soát uy phong nói tiếp, mà là tiếp tục cầu xin khởi Lộ An Ninh mặc chu sát rất hắn. Lão quỷ đầu rất có nhãn lực. Biết Lộ An Ninh không phải Từ Vân Luân như vậy gà mờ. Có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn quỷ hồn bản mạng dựa vào chính là hắn xương cốt. Nếu muốn chu sát hầu như không còn hắn, chỉ đối phó hắn quỷ hồn là vô dụng, mấu chốt nhất là muốn tìm được hắn bản mạng xương cốt. Sau đó hủy diệt hắn xương cốt, mới có thể hoàn toàn giết chết hắn. Lộ An Ninh chỉ bằng điểm này kiến thức, không bằng đánh quan tiên. Đều làm lão quỷ đầu biết Lộ An Ninh đạo pháp không tầm thường. Cho nên hoàn toàn không dám cứng đối cứng. Chỉ nghĩ khom lưng cúi đầu làm Lộ An Ninh buông tha hắn. Ngươi không hại hơn người. Kia nhà này tiểu oa nhi là chuyện như thế nào? Lộ An Ninh chất vấn lão quỷ đầu. Lão quỷ đầu vội đem hắn cùng tiểu hài tử cùng với cùng tiểu hài tử một nhà ân oán nói ra. Nói thời điểm. Càng là không dám giấu giếm Lộ An Ninh, hắn vẫn luôn không hy vọng người khác biết đến bí mật. Chính là hắn bản mạng thi cốt ở nơi đó, này toàn gia hư a, lão đến ở vài thập niên trước, đào đất đào đến ta mộ phần, đem ta xương cốt đều đào ra, cũng không đem ta chôn trở về, liền còn loạn quăng ra ngoài, thiếu chút nữa đã bị lang, cẩu ngậm đi, này còn chưa tính. Nhà hắn hoa hoa cũng hư a, lại nhiều lần ở ta mộ phần thượng đi tiểu, ta hù dọa qua hắn một lần, làm hắn đừng lại ta địa bàn đi tiểu hắn mặc kệ. Một mắc tiểu liền ái ở nơi đó nước tiểu, lại xú lại dơ, ta khí bất qua hắn một nhà, mới thu mới hận cũ cùng nhau cùng nhà hắn tính, lăn lộn nhà hắn một chút, cũng không giết chết nhà hắn bảo bối tôn tử, chính là cho bọn hắn ăn chút đau khổ. Không muốn hại người chết, lão quỷ đầu nói đến cùng chủ người nhà ân oán, nghe tới đều là chủ người nhà đều chọc hắn, thả hắn không có hại chết người chi tâm, Lộ An Ninh không có toàn tin hắn nói, mà là hỏi đường chủ người nhà, có phải hay không có hắn nói sự, ta tuổi trẻ thời điểm, ở Đông Sơn Thượng là đào quá một tòa mồ. Đào ra mấy cây xương cốt chủ ra một cái hơn 60 tuổi lão nhân thừa nhận chuyện này. Tiểu hài tử hôn mê trả lời không được, Lộ An Ninh trước làm lão quỷ đầu không lăn lộn tiểu hài tử. Làm tiểu hài tử tỉnh lại, tiểu hài tử biên khóc biên nói. Cũng nói hắn thường ở một chỗ mà đi tiểu, hai việc đều đối thượng. Lộ An Ninh lại cẩn thận nhìn nhìn lão quỷ đầu trên người lệ khí. Phát hiện hắn tuy rằng bởi vì thi cốt bị người trong lúc vô ý đào ra, bại lộ bên ngoài, thấy thiên nhật có oán khí không thể đi đầu thai. Sau lại nương xương cốt hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tăng lên quỷ lực, tu thành so bình thường quỷ hồn lợi hại xương cốt quỷ tinh. Nhưng trên người cũng không có cõng người mệnh lệ khí, cũng coi như là phù hợp hắn nói chưa từng hại chết hơn người nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đại sư, ngươi thả ta. Ta thật sự không phải ác quỷ, lão quỷ đầu làm tiểu hài tử hảo lên sao? Vẫn luôn năn nỉ Lộ An Ninh buông tha hắn. Lộ An Ninh có tâm phòng hắn một lần, nhưng trên mặt không hiện, vẫn là đối hắn thực hung tỏ vẻ. Không muốn phóng, ngươi nói ngươi không phải ác quỷ, liền không phải ác quỷ. Ngươi không phải giống nhau quỷ, ta cũng không dám lưu ngươi ở nhân gian. Ai biết ngươi sau lưng dùng ngươi về điểm này quỷ lực sẽ hại bao nhiêu người, về sau lại có thể hay không ác niệm cùng nhau, làm sằng làm bậy tàn hại vô tội, ta cũng không dám thả hổ về rừng, thế ngươi bối tội lỗi. Đại sư a, đại sư, ta tuy rằng không phải hảo quỷ, nhưng thật sự làm không được ác a, bằng không cũng sẽ không hiện giờ mới không thể nhịn được nữa trả thù nhà này. Đại sư, ta thề với trời, ta về sau tuyệt không hại người làm ác, bằng không thiên đánh ngũ lôi oanh. Đại sư a, ngươi phóng ta một con ngựa, về sau ta làm một con hảo quỷ, bang nhân trợ người. Lão quỷ đầu sợ hãi bị Lộ An Ninh làm cho hồn phi phách tán, cho nên liên tục làm bảo đảm, làm Lộ An Ninh buông tha hắn. Lộ An Ninh không lên tiếng. Trong lòng đối hắn bảo đảm đảo cũng vừa lòng, chỉ là này đó bảo đảm đều còn chưa đủ, ngươi nói làm tốt quỷ liền làm tốt quỷ, ta lại không thể vẫn luôn nhìn ngươi, ta như thế nào biết ngươi ngày thường làm cái gì, hơn nữa ngươi cõng ta làm ác cũng không biết, chạy trốn đi ta đến lúc đó tìm không thấy, ta cũng không dám dưỡng hổ vì hoạn. Lộ An Ninh vẻ mặt không tin lão quỷ đầu bộ dáng, làm lão quỷ đầu cắn chặt răng, vươn tay phải ở không trung hư bắt một phen, cách không từ bên ngoài chỗ nào đó đưa tới hắn bản mạng xương cốt. Đại sư, ta đem ta một khối bản mạng cốt giao cho ngươi, ngươi tùy thời có thể lấy ta xương cốt, xem xét ta tình huống, cũng có thể ở biết ta làm ác thời điểm, lập tức luyện hóa rớt ta cốt chu sát ta, chỉ cầu ngươi hôm nay phóng ta. Ta ngày sau tuyệt không làm ác, lão quỷ đầu đưa tới bản mạng cốt hiến cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cả đêm lạnh mặt, bởi vì hắn thành ý lộ ra ý cười. Nếu ngươi đem bản mạng cốt đều dám giao ra đây, ta đây cũng liền coi đây là đem khống ngươi tín vật. Thả ngươi một con ngựa, duy nguyện ngươi đi chính đạo, trợ người làm việc thiện, sớm ngày tu đến chính quả, bất luận là tu đến sớm ngày đầu cái hảo thai. Vẫn là có đại cơ duyên cố định thành tiên bảo hộ một phương. Đều do ngươi hiện giờ lẻ loi hiu quạnh phiêu bạc hậu thế hảo. Lộ An Ninh đem lão quỷ đầu một khối xương cốt thu hồi tới, cho hắn nói rõ về sau tu hành chi lộ. Lão quỷ đầu vốn có chút bị áp bách không cam lòng, cũng ở thời điểm này toàn biến mất. Chính khuôn mặt cảm tạ Lộ An Ninh để điểm mần ni. Lộ An Ninh thấy vậy liền biết này lão quỷ đầu tuy rằng có chút xú tính tình, nhưng bản tính thật sự không xấu, cho nên cũng không có làm hắn ở cùng chủ người nhà ân oán chung ăn quá lớn mệt. Làm nhà này đào hắn thi cốt, làm hắn sau khi chết không an bình, mới có thể biến thành như bây giờ xương cốt quỷ tinh nhân ra. Về sau ngày lễ ngày Tết đều cần tế bái lão quỷ đầu, cho hắn cung phụng hương khói. Các ngươi cũng là khi dễ hắn sau khi chết vô hậu người chiếu cố. Không ai cho hắn xem mồ, vô tình móc xuống hắn mồ, làm hắn thi cốt không nơi nương tựa cũng không điểm áy náy cho hắn một lần nữa thu liễm thi cốt. Hắn không lấy này ân oán triền ngươi một nhà, làm ngươi một nhà tử tuyệt, chỉ ở các ngươi hài tử bất kính hắn thời điểm, tiểu chừng một chút, cũng coi như là thả ngươi một nhà. Về sau các ngươi liền đem hắn đương nhà mình một môn thân thích trưởng bối. Cung phụng hắn mấy thế hệ xem như chục các ngươi đào hắn mồ sai lầm mần ni cung phụng hắn. Chủ người nhà bị Lộ An Ninh công đạo sự, làm cho có chút ngốc. Lộ An Ninh thấy bọn họ như thế, chưa cho bọn họ sắc mặt tốt hỏi bọn hắn. Chính là không muốn, các ngươi cho rằng hôm nay hài tử tùy tiện đi tiểu. Lại nước tiểu đến hắn trước cửa. Bị hắn thu thập chỉ là hai từ gặp được một cái trùng hợp. Các ngươi có biết hay không đây là từ nhà ngươi đào hắn thi cốt. Còn mặc kệ này thi cốt mặc kệ liền cấp nhà mình mai phục mầm tai họa. Có nhân thì có quả. Các ngươi đào hắn thi cốt, làm hắn biến thành hiện tại xương cốt quỷ tinh, lại phạm đến hắn trên cửa. Bị lăn lộn chỉ là nhất thời mai phục sao? Các ngươi một nhà thiếu hắn, hiện tại không còn. Về sau tổng muốn lấy mặt khác phương thức đi còn, đại sư. Ngươi đừng nhúc nhích dặn, chúng ta chưa nói không cung phụng, về sau ta đem hắn đương thân cha cung phụng, đào lão quỷ đầu xương cốt chủ gia lão nhân. Nghe Lộ An Ninh nói này phiên lời nói, có chút hoảng lập tức ứng thừa hạ bộ an ninh phân phó bọn họ làm sự. Lộ An Ninh nghe nhà hắn đáp ứng, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Mà là phất tay làm lão quỷ đầu tùy ý rời đi. Cảm ơn đại sư thay ta tìm hương khói. Đại sư đại ân, lão quỷ đầu hai mắt tựa mang nước mắt, cảm kích nhìn Lộ An Ninh. Hắn không nghĩ tới Lộ An Ninh cũng sẽ vì hắn xuất đầu giáo dục kỳ thật thua thiệt hắn rất nhiều chủ. Người nhà, Lộ An Ninh xem lão quỷ đầu phải đối nàng quỳ xuống. Vội lánh qua đi, làm hắn không cần treo này đó việc nhỏ. Về sau hảo hảo tu hành, người cũng không dễ, Lộ An Ninh một câu cảm thán. Làm lão quỷ đầu vì chính mình chua xót khóc lên, hắn không có con cái. Sau khi chết một ngôi mộ cô đơn, không hậu nhân tế bái không hậu nhân thủ mộ, mộ bị người đào, Lộ Thi Sơn giã cũng không ai cấp bênh vực kẻ yếu. Xương cốt nhận hết dãi nắng dầm mưa chi khổ. Hấp thu đến nhật nguyệt tinh hoa hóa thành xương cốt quỷ tinh. Lẻ loi hiu quạnh tự do hậu thế. Này đó cũng đều không phải hắn sở cầu. Chúc ngươi sớm ngày tu đến ngươi suy nghĩ muốn. Lộ An Ninh nhìn khóc tựa cái hài tử lão quỷ đầu. Đối hắn ưng thuận chúc phúc. Không ở chỗ này nhiều dừng lại rời đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngươi liền như vậy buông tha hắn. Không sợ hắn làm ác sao? Hắn như vậy lợi hại. Hãy khởi người tới có thể, trên đường trở về, từ Vân Luân không tán đồng Lộ An Ninh thả chạy lão quỷ đầu. Lộ An Ninh thấy hắn này thái độ, liền biết hắn phe phái lý niệm là ở người quỷ chi tranh chung. chỉ bảo người sống, mặc kệ người chết, cho nên từ lúc bắt đầu hắn phát hiện chủ người nhà bị quỷ chiên, cũng không nghĩ biện pháp hỏi rõ thù oán, liền trực tiếp trừ quỷ, người phân người tốt người xấu, quỷ cũng phân hảo quỷ hư quỷ, ta lộ ra bất luận người quỷ, đều không giúp đỡ trụ vì ngược, càng không yêu nhúng tay người quỷ chi gian kết hạ ân oán. Nếu là bị liên lụy tiến vào, cũng chỉ sẽ làm người trung gian điều hòa bọn họ chi gian ân oán. Sẽ không bởi vì là người sống, liền nhiều bang nhân một ít, gieo nhân nào gặt quả đó, không được thiện, thực hậu quả xấu, bất luận người quỷ, đều nên có gánh vác bọn họ nên gánh vác. Lộ An Ninh nói đơn giản nàng tập tự Lộ Đại Xuyên làm việc. Phong cách, làm Từ Vân Luân sửng sốt lên. Bởi vì hắn ở tiếp được sư phó cho hắn mấy cái pháp khí khi. Này sư phó cũng không có như vậy nói với hắn. Làm hắn phân quỷ tốt xấu tới hành sự. Chỉ nói cho những cái đó pháp khí sát quỷ chu yêu thủ pháp. Làm hắn gặp được hại người quỷ quái. Liền dùng những cái đó thủ pháp diệt trừ bọn họ. Còn gọi hắn không cần mềm lòng thả bọn họ. Lấy cấp chính mình đưa tới tai họa. Ta phái sẽ không siêu độ phương pháp. Nếu ra tay, chảm thảo nếu là không trừ tận gốc, cuối cùng đều sẽ tai họa đến chính mình trên người tới. Từ Vân Luân sư phó là như vậy cùng Từ Vân Luân nói, Từ Vân Luân ngay từ đầu cũng không nghĩ như vậy, cảm thấy có chút quỷ đáng thương, không cần đuổi tận giết tuyệt. Chính là hắn sư phó cùng hắn cường điệu quá, rất nhiều quỷ quái trả thù tâm cực cường, ngươi thả hắn, làm hắn sửa đổi. Hắn cũng không nhất định sẽ nhớ ân, lúc ấy đáp ứng, sau lưng tìm cơ hội trả thù cũng là có. Đây là ngươi sư môn hành sự phong cách. Lộ An Ninh cũng không biết nên như thế nào đánh giá hắn. Như vậy đạo pháp không được đầy đủ môn phái. Bọn họ cũng là tưởng thay người chu quỷ đấu tà. Tâm là tốt, chính là bởi vì một ít môn phái pháp thuật tệ đoan. Vì tự bảo vệ mình. Cũng chỉ có thể đối gặp được cùng người dây dưa quỷ quái. Liền đuổi tận giết tuyệt, bởi vì bọn họ nếu là không đồng nhất đánh tất chung. Lọt vào quỷ quái có chuẩn bị trả thù, đã có thể có chút thả mần ni kỳ thật các ngươi thợ thủ công nhất phái đạo pháp. Không thích hợp làm chuyên nghiệp chu quỷ sư, phải làm chu quỷ sư. Các ngươi còn cần tu điểm mặt khác đạo pháp, bằng không vọng sát vô tội quỷ quái. Các ngươi cũng yêu cầu bối chút nhân quả báo ứng. Lộ An Ninh do dự hạ. Vẫn là nói ra nàng đối thợ thủ công phái đệ tử cái nhìn. Thợ thủ công phái trước kia chính là thợ thủ công sư. Đem nào đó đạo pháp huyền thuật vận dụng đến làm đồ vật thượng. Lấy này trừ tà sát quỷ. Còn có chính là thợ thủ công đồng hành chi gian. Cho nhau phòng bị đối thủ chi gian tính kế. Mới ở đấu pháp chung sáng tạo cùng học trộm hấp thu một ít mặt khác môn phái huyền thuật. Chậm rãi phát triển ra một ít thợ thủ công phái pháp thuật. Này đó pháp thuật truyền xuống tới kỳ thật càng thích hợp thợ thủ công bên trong sử dụng. Hành tẩu giang hồ thay người xem sự, là có chút không ổn thỏa. Nhưng bởi vì thợ thủ công tài nghệ cận đại suy bại lợi hại. Thợ thủ công phái pháp thuật không biết như thế nào liền truyền phi thợ thủ công đi học tập làm thủ công, mà là dùng để thay người xem sự. Truyền thừa phương hướng ở Lộ An Ninh xem ra là sai rồi. Bất quá cũng không chỉ là thợ thủ công phái loạn thu đệ tử. Loạn truyền pháp thuật, kỳ thật hiện giờ đạo pháp trừ bỏ mấy cái chính thống truyền thừa không loạn. Tạp phái truyền thừa đại bộ phận đều là lung tung rối loạn. Càng đừng nói bởi vì các loại náo động, truyền thừa thiếu hụt, bất luận chính thống vẫn là tạp phái, đều hoặc nhiều hoặc ít không được đầy đủ, càng sâu đến có chút trực tiếp đoạn rất người thừa kế. Chỉ chừa một ít tàn khuyết không được đầy đủ điển tịch. Mà này đó điển tịch bị hậu nhân nhặt đến, loạn học lên, học điểm ra lông, ở loạn thế thời điểm, vì có khẩu cơm ăn liền ăn khởi này chén cơm tới. Tạo thành cái này ngành sản xuất lộn xộn, người nếu muốn làm chu quỷ sư, muốn làm thay người xem sự âm dương tiên sinh hoặc đoan công, kia vẫn là yêu cầu đi bái này loại môn phái sư phó cho thỏa đáng. Chỉ kế tục thợ thủ công phái pháp thuật liền tưởng thay người xem sự, Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện nội dung. Tác giả có lời muốn nói. Người nếu muốn làm Chu Quỷ Sư, muốn làm thay người xem sự âm dương tiên sinh hoặc Đoan Công, kia vẫn là yêu cầu đi bái này loại môn phái sư phó cho thỏa đáng. Chỉ kế tục thợ thủ công phái pháp thuật liền tưởng thay người xem sự. Người khả năng muốn thiệt thòi lớn. Theo ta biết nói, thợ thủ công phái lợi hại nhất lỗ ban thuật, cửa này thuật pháp rất lợi hại. Học hết có thể làm đứng đầu thợ thủ công, cũng có thể thay người xem sự. Chính là học người của hắn. Quá, quả, cô, độc, tàn muốn thiếu một môn. Người này không bị bức tới cực điểm, cũng chưa người nguyện ý đi học. A còng không biết đại gia nghe chưa từng nghe qua lỗ ban thuật. Giống như thật sự có rất nhiều địa phương ở truyền, cũng có lỗ ban thư. Tục truyền vì thánh nhân lỗ ban sở làm. Thượng sách là các loại ghét thắng phương pháp, chỉnh người, pháp thuật, hạ sách là giải pháp cùng một ít chữa bệnh pháp thuật. Nhưng trừ bỏ chữa bệnh dùng pháp thuật ngoài, mặt khác pháp thuật đều không có viết rõ minh xác luyện tập phương pháp. Phần lớn là tổ tông tương truyền, hoặc là thông linh tu, mà nghe nói học lỗ ban thư muốn thiếu một môn. Quá, quả, cô, độc, tàn. Học liền sẽ thiếu trong đó giống nhau, cho nên rất nhiều địa phương lỗ ban thư lại bị gọi là thiếu một môn. A còng quỷ biết nàng đã trải qua cái gì này văn cũng viết hơn phân nửa. Xuân tác giả muốn trước tiên vì quỷ biết kết thúc sẽ tiếp đương tân văn cầu hạ dự thu. Thích xuân tác giả tiểu thuyết tiểu thiên sứ, có thể cất chứa hạ Nga. Xuân tác giả có hai thiên tân văn đại khai. Một thiên cùng quỷ biết cùng linh môi văn phong không sai biệt lắm. Đi thần quái huyền nghi không khủng bố sảng văn phong. Mỗi người đều tưởng nữ chủ chết thay tóm tát. Có đặc thù chết thay năng lực nữ chủ. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Người chết một, người chết nhị, người chết ba bốn năm sáu bảy. Rốt cuộc tìm được ngươi. Còn hảo ta không từ bỏ. Nữ chủ, bao lớn cửu hận tới tìm ta QAQ lại danh ta có đặc thù chết thay kỹ năng. Đừng nói chuyện, ta muốn sống, tranh thủ sống qua 6.000 tự, ta còn chưa có chết, có thể lại cứu giúp một chút. A còng một khác thiên là tưởng đổi hoàn toàn mới đề tài. Viết một cái phi thường dốc lòng độc lập nữ chủ sau khi chết trọng sinh. Ở bất đồng nhân tiết nhân vật hạ. Sống được thật xinh đẹp tiêu sái chuyện xưa, ly nam nhân sẽ chết tóm tát, ly nam nhân sẽ chết, là bệnh, đến trị, dốc lòng tỷ o dốc lòng nữ thần trọng sinh đối với nam nhân. Muốn nhưng liêu, nhưng Nemani bất quá là sinh mệnh điều hòa phẩm, đem bọn họ xem quá nặng, mất đi tự mình, muốn chết muốn sống, kia thật là bệnh không nhẹ, yêu cầu nữ chủ thế thân tới trị liệu một chút, nữ chủ trọng sinh nhân sinh. Nói cho một ít ly tình yêu sẽ chết, hoặc là phụ thuộc vào nam nhân mới có thể sống sót nữ tính. Nữ nhân hẳn là vì chính mình mà sống, vì mình duyệt mà dung. Nhân sinh vương miện, hẳn là nữ nhân chính mình thế chính mình thắng tới. Phải làm nữ vương, mà phi làm vương phi. A còng dưới là đơn sơ bản văn án. Chỉ bước đầu truyền đạt văn chương lý niệm, chuyện xưa đại cương còn ở cấu tứ chung. Cho nên văn án bắt đầu có chút đơn sơ, bất quá vẫn là cầu trước tiên cất chứa, cầu xin cầu A còng cuối cùng, cầu bị ổi thu cùng, hết chương.